Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1018, ta tin tưởng ngươi. Vài phút, nữ nữ cùng manh manh một chỗ ngồi ở bàn ăn biên. Cùng nhau chia sẻ bày trên bàn hamburger chân gà. Manh manh, ăn cọng khoai tây, nữ nữ nắm bắt một cây màu vàng kim cọng khoai tây. Thuần thục địa dính vào sốt cà chua đưa cho manh manh. Tuy manh manh trong ánh mắt trả lại mang theo vệt nước mắt. Thế nhưng đối mặt đưa đến bên miệng cọng khoai tây, nàng không chút do dự mở ra miệng anh đào nhỏ. A ô, một ngụm cắn. Miệng nhai nhai, nàng mặt mày cong cong vui mừng chụp nhan khai mở. Cọng khoai tây ăn thật ngon a. Nói xong, manh manh cũng cầm lấy một cây cọng khoai tây. Ngốc địa học lấy nữ nữ vừa rồi động tác dính vào sốt cà chua đưa trả lại cho nữ nữ. Tỉ tỉ, ngươi cũng ăn. Ừ, hào. Nữ nữ cũng không có khách khí, dùng miệng ngậm trong mồm qua, cũng cười. Ừ, ăn thật ngon. Nhìn xem hai cái uyển như chị em ruột tiểu gia hỏa, ngươi một ngụm ta một ngụm. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như không khỏi nhìn nhau cười cười. Lý Mộng Như nói, ngươi cũng không có ăn cơm chiều à? Đi ăn đi, không cần quản ta. Hảo, La Khải gật gật đầu. Tại nữ nữ đối diện ngồi xuống. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ lập tức đem một cái hamburger đẩy đi qua. Ăn hamburger, La Khải ha ha cười cười. Cầm qua hamburger cái hộp mở ra. Từ bên trong lấy ra hamburger quá nhanh cắn ăn lên. Hắn đối với loại này thức ăn nhanh đồ ăn không có cái gì yêu thích, nhưng là cũng không ghét, đơn giản là lấp đầy một chút bụng. Ăn hai phần, La Khải hỏi, Mộng Như tỷ, ngươi có cần phải tới điểm chân gà? Ta điểm không ít, ta mới không cần đó. Lý Mộng Như vẻ mặt ghét bỏ, gần nhất béo 2 cân, ta đang tại giảm béo đâu, ngươi đừng muốn hãm hại ta. Nhìn xem dáng người đã vô cùng tiêu chuẩn Lý Mộng Như, La Khải rất không hiểu địa lắc đầu. Mặc dù đối với thức ăn nhanh thực phẩm không yêu, bất quá La Khải lên cái câu chuyện ngược lại là câu dẫn ra Lý Mộng Như nói chuyện hứng thú. Nàng cũng ở bàn ăn biên ngồi xuống, xoát bắt tay vào làm cơ đồng thời nói, ngươi biết không, hôm nay có người ở trên mạng mang tiết tấu đen ngươi. Có không ít doanh kêu gào tại đi theo gây sóng gió. La Khải đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống bụng, cầm qua coca uống một ngụm, sau đó nói, có phải hay không cái kia biên giới tiểu nhân vật? Lý Mộng Như có chút kinh ngạc, ngươi cũng thấy được a? La Khải gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Lý Mộng Như oán hận nói, Tiểu Diệp vừa gọi điện thoại cho ta. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, người này hẳn là lĩnh phi tin tức thức ăn cho chó. Lý Mộng Như nói, Tiểu Diệp là Tinh Mộng Truyền, thông bộ phận PA một vị phụ trách mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám sát và điều khiển. Trưởng phòng, kia hàng ngày công tác chính là giám thị blog microblogging, post bar diễn đàn cùng với truyền thông môn hộ, mạng lưới bình đài. Một khi có bất kỳ nhằm vào Tinh Mộng Truyền thông dưới cờ nghệ nhân ý kiến và thái độ của công chúng xuất hiện, vậy tại trước tiên hướng lên báo cáo. La Khải cũng ở trong đó, hắn phân lượng vượt qua Tinh Mộng sở hữu nghệ nhân tổng hợp, cảnh bày ra cấp bậc không thể nghi ngờ là xếp hạng đệ nhất danh sách. Có cái gì gió thổi cỏ lay lại càng là trực tiếp hướng Lý Mộng Như báo cáo. Mà bộ phận PA bên kia truyền tới tin tức cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này biên giới tiểu nhân vật đã từng cho phi tin tức điện ảnh và truyền hình chế tác mấy bộ mạng lưới kịch ghi qua mềm văn. Hơn nữa đầy hứa hẹn tân thanh tú video làm mở rộng. Như biên giới tiểu nhân vật, như vậy cái gọi là tự do soạn bản thảo người, dựa vào ghi canh gà văn xuôi. Tâm tình bút ký các loại văn vẻ là lợi nhuận không cái gì tiền. Ghi mềm văn làm thúc đẩy mới là bản chất. so sánh một ít blog trong giang hồ cá sấu lớn, biên giới tiểu nhân vật, kỳ thật đẳng cấp cũng không cao. Phi tin tức phương diện lựa chọn để cho hắn phát động dư luận, hiển nhiên cũng là có đấu kỵ sợ, bởi vì loại này con tôm nhỏ, thuộc về lấy tiền làm việc có sữa chính là mẹ mặt hàng. Cho nên bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể hy sinh. Lạc Khải cười cười nói, ta cũng chẳng muốn để ý tới hắn, không thèm nhìn là đúng. Lý Mộng Như sâu chấp nhận gật đầu, bất quá người khác mang theo dư luận, chúng ta cũng cần làm sáng tỏ một việc thực, không cho như vậy ra hỏa tùy ý làm bậy. Lạc Khải nói, ngươi xem xử lý, ta tin tưởng ngươi. Lý Mộng Như luôn luôn rất chú trọng PR, quan hệ xã hội, doanh tiêu đoàn đội kiến thiết. Hiện giờ Tinh Mộng Truyền Thông có được lấy một chi sức chiến đấu tương đối cường hãn đội ngũ. Tại mạng lưới mở rộng, tuyên truyền cùng nguy cơ xử lý phương diện rất có kinh nghiệm. Chi đội ngũ này là Lý Mộng Như tự mình nắm giữ. Cái gọi là thuật có chuyên tấn công, Lạc Khải đương nhiên tin tưởng nàng năng lực. Kỳ thật đây chỉ là phiền toái nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười cười nói. Ta lo lắng còn là phi tin tức. Phi tin tức cạnh tranh thủ đoạn phải đều là quang minh. Không có gì hảo sợ. Lạc Khải trầm giọng nói, đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta cũng không phải là không có phản chế chiêu số. Lý Mộng Như gật gật đầu. Lạc Khải tin tưởng nàng. Nàng đối với La Khải lại càng là tin cậy. Muốn nói phản chế, La Khải một tay chế tạo xuất ra microblogging chính là đối với phi tin tức blog tốt nhất phản chế. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn thời gian mấy tháng, thủy triều microblogging liền cùng phi tin tức blog, microblogging hình thành địa vị ngang nhau xu thế, với tư cách là một vị giải trí truyền thông người cầm lái. Lý Mộng Như quá rõ ràng nắm giữ một nhà có sức ảnh hưởng mạng lưới xã giao bình đài tầm quan trọng. Trước kia mọi người chỉ có phi tin tức blog một cái lựa chọn. Đối mặt phi tin tức hệ liền thiên nhiên yếu một đầu. Hiện tại nhiều thủy triều microblogging sẽ không sợ bị kiềm chế ở cổ họng. Đừng nhìn đại bộ phận người là hai không đắc tội trung lập phái. Trên thực tế đối với thủy triều microblogging quật khởi, tất cả mọi người là duy trì thái độ, bao gồm chính thức cũng giống như vậy, thậm chí duy trì có càng thêm rõ ràng. Cho nên Lý Mộng Như đối với phi tin tức tuy có chỗ cố kỵ, lại cũng không chân chính sợ hãi sợ hãi. Hảo, ngươi nhanh ăn đi, không quấy rầy ngươi. Ừ, Lạc Khải cười cười. Cũng không có vội vàng tiếp tục ăn hamburger, mà là cần lấy một trang giấy khăn lau đi nữu nữu khóe miệng dính hồng hồng sốt cà chua. Kết quả bên cạnh Manh Manh thấy thế, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Lý Mộng Như chu cái miệng nhỏ nhắn. A, a, a, nàng cũng phải a. Lý Mộng Như nhịn không được, phụt cười cười, cũng cầm tờ khăn giấy cho nàng lau mặt. Ăn cơm tối xong, tuy Manh Manh rất muốn cùng nữu nữu chơi, thế nhưng cân nhắc đến hai cái tiểu gia hỏa còn có tác nghiệp, ngày mai vừa muốn đến trường, cho nên Lý Mộng Như không có ở La Khải trong nhà dừng lại quá lâu. Liền mang theo Manh Manh trở về, nữu nữu nhận thức chút thật thật địa làm xong tác nghiệp. Lại đang gym trong nhảy hơn 10, sau dây thừng, cuối cùng tại uống chén sữa bò về sau rửa mặt đánh răng lên giường nghỉ ngơi. Lạc Khải có rất lâu không có ngồi ở mép giường cùng nữu nữu chìm vào giấc ngủ. Tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cho nàng giảng cái nào đó đeo kính mắt nam hài tiểu vu sư chuyện xưa. Chuyện xưa Lạc Khải đã từng liên tiếp địa cho nữu nữu giảng không ít. Nhưng xa xa không có đến toàn bộ nói thời điểm, nữu nữu rất thích nghe. Nàng ôm đẹp dương dương con rối đo đạc qua thần, chăm chú lắng nghe La Khải giảng thuật, sau đó chậm rãi bị buồn ngủ thôi miên, tiến nhập đến ngọt ngào trong mộng đẹp, đã gặp nàng ngủ thật say. La Khải cẩn thận điều chỉnh vừa xuống đài đèn độ sáng, sau đó cúi người tại nữu nữu trên trán hôn một ngụm. Ngủ ngon, ta bảo bối.